Các ban quản lý rì rầm bàn tán trong bầu không khí não nề. Có một vị quản lý chợt nói. Trợ lý Brian, anh thử đi khuyên Diệp Tổng xem. Tiêu chí của cô ấy quá hà khắc rồi. Những tháng gần đây doanh thu của khách sạn rất ổn định. Đấy không phải là con số nhỏ. Vậy tại sao vẫn không hài lòng cô ấy? Brian, anh hay bên cạnh Diệp Tổng mở lời bảo cô ấy suy nghĩ lại về tiêu chí đi được không? Brian chưa ra khỏi phòng vì còn sắp xếp nốt đống tài liệu. Khuôn mặt anh lạnh lùng không rõ biểu cảm. Câu trả lời nhẹ tênh. Các anh nghĩ tôi khuyên được Diệp Tổng sao? Không chỉ ở mỗi khách sạn này mà ở phía công ty tổng bộ cũng biết một khi Diệp Tổng đưa ra quyết định gì trong cuộc họp thì đừng hòng ai có thể lung lay được. Không khí trong phòng như trầm lặng hẳn. Ai cũng biết vị Diệp Tổng này dù là nữ tổng tài nhưng khả năng không kém gì cánh đàn ông dù còn rất là trẻ. Ai trong tập đoàn CN mà không biết cuộc chiến giữa chủ tịch Diệp và Diệp Tổng về ý kiến lăng xê khách sạn bằng độ xì căng đan với các đại minh tinh. Năm đó quyết định của Diệp Tổng ban đầu không lung lay nổi chủ tịch nên đã gây ra chiến tranh lạnh giữa hai cha con. Khiến nhiều vấn đề phát sinh. Cuối cùng vì đại cuộc, chủ tịch Diệp Bác Văn đã phải đồng ý với ý kiến của Diệp Tổng. Các ban quản lý, các vị giám đốc. Thay vì tìm cách khuyên giải thì các vị hãy dành thời gian nghĩ cách quảng bá khách sạn hiệu quả nhất. Kiểm tra cơ sở vật chất thường xuyên thì trong tháng tới mới không bị nghe càm ràm. Chúc mọi người thành công. Brian nói xong bước ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe thấy được vài câu nói. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám ra lệnh cho chúng ta? Rõ ràng cậu ta chỉ đơn giản là một tiểu tình nhân nhỏ bên cạnh Diệp Tổng thôi. Nghĩ mình là ai chứ? Những câu nói này anh cũng không để vào tai vì miệng lưỡi thiên hạ ai mà quản nổi. Trong phòng làm việc của Diệp Tư Hạ, cứ tưởng họp xong được nghỉ ngơi chút ai ngờ thư ký nhỏ của cô lại mang một thông tin rắc rối vào. Diệp Tổng, chị xem đi. Trên trang cá nhân Instagram và Facebook của ảnh đế tử Đằng còn đăng ảnh anh ta và chị đi ăn chung ở khách sạn chúng ta. Còn rất nhiều ảnh ở nhiều chỗ khác nhau nữa. Rất nhiều người vào CMT. Có người vào khen hai người đẹp đôi. Có người bảo chị Trăng Hoa dùng thủ đoạn quyến rũ idol của họ. Mặt Diệp Tư Hạ vẫn tỉnh bơ như đang nghe chuyện người khác. Cái gì mà dùng thủ đoạn quyến rũ tên Tử Đằng đó chứ? Rõ ràng tên đó vì bị nhan sắc trời cho của chị quên quyến rũ nên đã ngỏ ý với chị trước mà. Đúng rồi, cho chị xem mấy bài đăng đấy nào. Nhận lấy điện thoại từ tay thư ký của mình. Diệp Tư Hạ ngón tay lướt trên màn hình xem các bức ảnh kia. Môi nở nụ cười thầm khen. Coi như anh ta biết điều. Ấp toàn những góc đẹp nhất của chị. Không bị góc chết nào không mất hình tượng chết mất. Thư ký nhỏ kia như sắp bật khóc. Đã đến lúc nào rồi mà Diệp Tổng còn quan tâm tới ảnh ấp lên có lựa góc đẹp không? Đúng lúc này Brian đi vào. Được cô thư ký nhỏ kia thuật lại tình hình. Đưa ánh mắt về phía Diệp Tư Hạ nhìn chăm chăm. Nhận được ánh mắt đó. Diệp Tư Hạ giả vờ ho nhẹ tránh né rồi nói với thư ký. Khả Vi, báo với phía quản lý truyền thông liên hệ với Tử Đằng rồi xử lý nhanh chóng với anh ta. À bây giờ chị nghỉ ngơi tí. Các công việc gì để hết đến chiều nhé. Mệt gần chết. Sau khi thư ký đi ra, Brian định báo cáo công việc thì thấy Diệp Tư Hạ đã tĩnh tâm nhắn mắt ngửa đầu ra sau trên chiếc ghế sofa. Anh chỉ đành im lặng, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi thăm. Diệp Tổng, hôm nay cô mệt lắm hay sao? Diệp Tư Hạ chợt mở mắt, đem ánh nhìn của mình hướng về phía vị trợ lý kia. Mệt chứ, hôm qua anh khiến tôi mệt bằng chết đây này. Cách chương.